Kim bài bảo phiêu, chương 61, đi vệ sinh cũng phải đi cùng. Góc truyện audio.com, Lai đang ở phòng sách xem tư liệu liên quan đến Damien mà Anderson đưa tới thì Lip đột nhiên gõ cửa đi vào. Giúp tôi một việc, tầm mắt Lai không rời khỏi tư liệu, tiện tay bưng lên tách cà phê còn đang bốc hơi nóng bên cạnh uống một hơi. Giúp chuyện gì, gọi Brian về đây. Hiện tại Anderson không cần loại vệ sĩ tiêu chuẩn như Brian nữa. Nếu cần thì cứ để to con làm là được rồi. To con mặc dù tay chân chẳng ra đâu nhưng bảo vệ Anderson thì vẫn thừa sức. Lai đọc xong một tờ tư liệu mới chịu ngẩng đầu nhìn Lip. Trong lòng thừa biết tại sao Lip lại đem quả bom này quẳng lên đầu to con nhưng ngoài mặt vẫn giờ. Sao thế, sau phiên điều trần tôi đã bảo anh ta quay về rồi mà. Sao lại đến chỗ Anderson nữa? Tâm tình Lip rõ ràng rất kém. Gằn từng chữ, gọi Brian về cho tôi. Lai bình thản đăm chiêu xoa cằm. Chắc không phải Brian thích Anderson chứ? Lip híp mắt nhìn hắn. Trên mặt chỉ thiếu viết luôn hai chữ liệu hồn lên là đủ bộ. Nghĩ đến phần bánh pudding thơm ngon từng bị trắng trợn cuỗng mất. Lại nhìn sắc mặt y như đến tháng hiện giờ của Lip. Tâm trạng Lai y như ngồi tên lửa, một phát bay lên tận tầng khí quyển, sau bao lần chịu thiệt thòi dưới tay Lip, cuối cùng hắn cũng trả thù được một lần rồi. Hai người chia tay à, Lai giả vờ kinh ngạc hỏi. Có điều khống chế tâm tình không tốt, diễn quá đà diễn từ kinh ngạc thành luôn kinh hỉ, trông cậu có vẻ vui quá nhỉ, sát khí quanh người Lip bốc lên ngùn ngụt. Lai ho khan, tâm tình của tôi thế nào không phải là vấn đề. Vấn đề quan trọng bây giờ là cô muốn tôi làm gì? Gọi Brian về, tôi còn tưởng cô sẽ trực tiếp đi xách cổ anh ta về chứ. Cậu nghĩ, tôi không muốn đi chắc, nhưng mà Lip phát hiện ra giọng mình có hơi sốt sắng quá mức. Lập tức ngậm chặt miệng, không liên quan đến cậu, tóm lại cậu chỉ cần làm như tôi nói là được. Lai trong đầu yên lặng nghĩ xem nếu Lip biết người ở giữa châm ngòi thổi gió là hắn thì khả năng cô ta đem hắn đánh chết là bao nhiêu phần trăm. Ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kỳ thản nhiên không chột dạ. Hai tay bê tách cà phê còn đang bốc khói lên. Nhướng mày, đây là thái độ nhờ vả người khác của cô sao? Lip đập mạnh một quyền lên bàn trà. Khom lưng nhìn thẳng hắn. Nuốt giận cắn răng nói. Tôi nhờ cậu đấy. Nếu cô đã nói thế thì tôi sẽ cân nhắc một chút vậy. Thấy nắm đấm trên bàn của Lip chuẩn bị chuyển phương hướng về phía mặt mình. Lai lập tức đổi giọng, gọi sớm hay gọi muộn thì cũng là một cuộc điện thoại thôi. Chỉ mong lời nói của vị chủ thuê như tôi có tác dụng. Nhanh lên, Lip ném lại hai chữ rồi đi luôn. Lip đi rồi, Lai lập tức gọi điện thoại cho Ken đang ở phòng trưng bày súng. Sweetheart, anh phải bảo vệ tôi 24, đi vệ sinh cũng phải đi cùng. Có chuyện gì? Ken bắt đầu lo lắng. Tôi chọc phải Lip, Lai nói xong còn cẩn thận bổ sung. Nhưng bây giờ chưa bị phát hiện. Biết rồi, đến đây, chuyện ảnh chụp bị phát tán không chỉ đập nát cơ hội được leo lên vị trí đứng đầu lực lượng đặc biệt mà thậm chí còn khiến quyền hạn Damien bị giáng xuống hai cấp, tụt thẳng xuống vị trí cuối cùng trong số các đặc công cao cấp. Ngược lại, một trong số đối thủ cạnh tranh trước đây của Damien là Jeffrey lại lên nhanh như diều gặp gió. Tàn nhẫn đạp Damien dưới chân, người này không ai khác chính là người từng tiến hành giao dịch với Yves. Phẩm hạnh cũng không phải loại tốt đẹp gì, nhưng ít nhất cũng không thoái hóa biến chất như Damien. Năng lực cá nhân của Jeffrey không bằng Damien, từ sau khi vào lực lượng đặc biệt địa vị luôn thấp hơn Damien. Vậy nên hiện tại có cơ hội, anh ta nhanh chóng tiến hành công kích toàn diện, giải tán đội của Damien, phân đến một đội mới không có năng lực, giao cho nhiệm vụ dành cho đặc công cấp thấp. Damien bình thường không hút thuốc, nhưng gần đây một ngày một bao là hoàn toàn không đủ. Những thứ trên đây đều là Lai nghe được từ miệng Íp. Lai nghe xong tâm tình rất tốt, cười đủ rồi khóe môi mới dần dần hạ xuống. Lạnh nhạt nói, vẫn chưa đủ, trợ lý không đoán được hắn rốt cuộc muốn tiếp tục đến mức độ nào. Trần trừ hỏi, ý của cậu là, giúp tôi lên lịch hẹn gặp Jeffrey. Jeffrey chưa đến 50 tuổi nhưng đã hói chỉ còn mấy cọng tóc. Có người nói người này cũng quyết tuyệt như Damien, nhưng nhìn bề ngoài Jeffrey so ra vẫn thân thiện hơn, ít nhất thì nụ cười của anh ta cũng không cứng nhắc như Damien. Thấy Lai đi tới, Jeffrey lập tức đứng dậy nhiệt tình nắm chặt tay hắn chào đón. Người không biết có lẽ còn tưởng hai người họ là bạn tương giao nhiều năm rồi. Lai cố kìm nén kích động hất văng tay Jeffrey. Sau khi máy móc tâng bốc nhau một hồi lâu, tranh thủ lúc ít mở miệng, hắn vội vàng nhân cơ hội rút hai tay ra. Địa vị của Jeffrey ở lực lượng đặc biệt không phải là thấp, nhưng lại không vững chắc. Nói đúng hơn là không có nền tảng quan hệ, vậy nên đây cũng chính là nguyên nhân kẻ này vô cùng xung xoe với Lai chân rết của Florida len lỏi đến tất cả mọi lĩnh vực chính trị xã hội. Jeffrey mỉm cười, tôi có thể làm gì được cho cậu đây? Lai hoàn toàn không nuốt nổi loại người như Jeffrey, căn bản không muốn vòng vo nhiều. Trực tiếp nói thẳng, tôi muốn mạng của Damien. Jeffrey giật mình, cái gì? Damien là đặc công cao cấp, sao có thể tùy tiện giết là giết ngay được. Lai ngồi rất gần Jeffrey, thấy rõ trong mắt người này chẳng có một gợn sóng. Vẻ kinh ngạc bên ngoài hoàn toàn là giả tạo. Thừa biết anh ta nói như vậy cũng chỉ là muốn kỳ kèo thêm quyền lợi cho bản thân mà thôi. Vậy thì đừng tùy tiện giết, nghiêm túc cẩn thận mà giết. Lai nửa đùa nửa thật nói. Jeffrey cười lớn, không đáp lời. Lai đưa tay ra sau, trợ lý hiểu ý, giao túi hồ sơ trên tay cho hắn. Lai nhận lấy, đưa sang cho Jeffrey. Damien từng bị người thân của hai đứa bé kia khởi tố. Tội danh là cưỡng dâm trẻ em, sau đó không hiểu tại sao bọn họ lại rút đơn kiện. Ghi chép về việc khởi tố của viện công tố cũng bị xóa đi. Đây là toàn bộ tư liệu về vụ kiện năm đó tôi nhờ người tìm được. Ánh mắt Jeffrey đảo qua, đưa tay cầm lấy túi hồ sơ, nhưng Lai vẫn giữ chặt đầu kia túi hồ sơ, cũng không buông tay, chỉ khẽ mỉm cười, nhớn mày, anh thế này là đồng ý giúp tôi sao? Hay là tôi phải đi tìm một đồng minh khác đây? Lai hy vọng Damien chết. Jeffrey đương nhiên cũng không muốn Damien sống sót. Những bức ảnh kia chỉ có thể bôi nhọ danh tiếng của Damien. Nhưng sức ảnh hưởng đối với tiền đồ lại chưa phải là lớn. Cũng chưa dính đến bên pháp lý. Damien vẫn được làm đặc công cao cấp. Nếu an phận vẫn có thể giữ chức vụ đó đến già. Chuyện lần này thì khác. Chỉ cần người rút đơn kiện yêu cầu khởi tố lần nữa. Chuyện tù tội là kết quả không thể tránh khỏi. Tôi sẽ là đồng minh tốt nhất của cậu. Jeffrey nhếch miệng, lộ ra hàm răng đờn như màu da của mình. Lai cố gắng ép xuống cảm giác buồn nôn trong lòng. Thả ngón tay đang giữ túi hồ sơ ra. Tôi sẽ hiểu câu nói này là đồng ý. Trợ lý nhìn ra tâm tình hắn không tốt. Chủ động bắt chuyện với Jeffrey. Nói hai ba câu đã cực kỳ chuyên nghiệp tiễn khách. Trước khi Jeffrey, Lai đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Quay đầu hỏi, đúng rồi, cho dù có cơ hội cũng đừng để hắn được chết quá dễ dàng. Cứ ném vào nhà giam Amara, tôi nghe nói ở trong đó hắn có không ít bạn tốt đâu. Jeffrey hiểu ý, gật đầu. Tôi biết mà, tôi còn một vấn đề nữa muốn hỏi anh. Cậu nói đi, anh có biết gì về nhiệm vụ số hiệu 0900010 không? Jeffrey nghi ngờ nói, nghe qua thì giống như cách đánh số nhiệm vụ của lực lượng đặc biệt. Nhưng nhiệm vụ của bọn tôi chỉ có 8 loại, đánh số đến 08 là hết, 0900010 là loại gì? Lai cẩn thận chăm chú quan sát ánh mắt Jeffrey, vẫn không phát hiện ra đối phương có vẻ gì là đang nói dối. Chỉ có hai khả năng, hoặc là người này thực sự không biết, hoặc là đặc nhiệm huấn luyện người quá giỏi. Hắn lắc đầu, không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi bừa thôi. Cách chương.